Những tháng ngày tuổi trẻ. Chương 5, là vợ cậu hả? Sắp sinh rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Mãi đến 4 giờ chiều thứ ba, sau khi hoàn thành bài chuyên ngành, Chê Chung mới gọi điện cho Yunho, hẹn gặp hắn để lấy lại thẻ học sinh. Chê Chung đương nhiên vô cùng không muốn gặp lại cái tên biến thái đó, nhưng ai bảo thẻ học sinh của mình nằm trong tay hắn đâu, hai cũng chẳng còn cách nào khác. Chê Chung hẹn Yunho lúc 5 giờ, gặp nhau ở đường dành cho người đi bộ cạnh quảng trường. Đến giờ hẹn rồi mà Yunho còn chưa xuất hiện, Chê Chung liền có chút bực mình, cư nhiên dám đến muộn, bắt mình phải chờ hắn ta. Đúng là biến thái, vì thế bực bội gọi điện thoại, tranh thủ thời gian cuộc gọi chưa kết nối được tác giả phải nói một câu, này Kim Chê Chung, cậu vừa mới đến, không đợi được một giây đã bảo người ta đến muộn, hơn nữa nhỡ đâu người ta bị kẹt xe. Còn nữa, đến muộn với biến thái có liên quan đến nhau sao? Nói thế mà cũng nói được, điện thoại vừa thông, Yunho còn chưa kịp alo, thì Chê Chung đã gào lên, thực sự phải lo lắng cho cổ họng của cậu, lúc nào cũng gào được vậy. Anh dám bắt tôi phải chờ hả? Anh đến nhanh lên, tôi không có rảnh mà chờ anh. Sắp đến rồi, cậu chờ một chút cũng không chết. Đau quá, ai đấy? Chị ơi bỏ tay ra dùm đi. Bên này đầu dây Yunho còn chưa kịp nói xong, đã bị tiếng thét của Chê Chung cắt ngang. Alo, Kim Chê Chung, làm sao thế? Cậu đang hét cái gì vậy? Kim Chê Chung, Chê Chung, trong điện thoại vẫn truyền đến tiếng la hét nhưng không ai trả lời. Khẽ rủa một tiếng, chết tiệt, Yunho đạp mạnh chân ga tăng tốc, mà lúc này ở nơi Kim Chê Chung đứng đang loạn thành một đoàn. Lại quay lại lúc trước một chút xem Kim Chê Chung của Dung Yunho bị làm sao mà đột nhiên hét lên như vậy. Kim Chê Chung đang cùng Dung Yunho nói chuyện điện thoại thì từ phía trước đi đến một phụ nữ có bầu. Chị gái này cũng không biết làm sao mà đúng lúc đi qua Chê Chung thì bụng phát đau, có lẽ là sắp sinh, vì thế theo bản năng túm luôn lấy cánh tay Chê Chung bên cạnh. Chị gái này đầu đổ đầy mồ hôi, càng đau càng túm chặt lấy tay Chê Chung, cánh tay trắng nõn của cậu nhanh chóng phát sưng đỏ. Ai, ta nói chị gái này sắp sinh còn đi lại lung tung trên đường, còn gặp phải Chê Chung, ta đề nghị đi mua xổ số coi chừng chúng lớn. Chị gái có bầu vì bụng đau mà la hét, Kim Chê Chung cũng vì tay đau mà ra sức gào. Đã có người gọi hộ xe cấp cứu, còn mọi người xung quanh thì mồm năm miệng mười. Thả lỏng nào, nói với chị gái có bầu. Này cậu cố chịu đi, nói với Kim Chê Chung. Tránh ra đi, cô ấy cần không khí trong lành một chút, nói với mọi người. Nhưng chị gái kia vẫn vì đau mà kêu, còn Chê Chung cũng sắp không chịu nổi. Chị gái kia cứ mỗi một lần kêu liền siết chặt tay Chê Chung thêm một chút, kết quả là Chê Chung lại gào lên, thậm chí còn gào to hơn. Đây là tình cảnh mà Yunho vội vã chạy tới trông thấy, ngây người nhìn Chê Chung với chị gái bên cạnh. Nhìn đến Yunho đứng ngốc một bên, Chê Chung vội gọi to. Anh còn ngẩn người ở đó làm gì nữa? Nhanh nhanh cứu cái tay của tôi đi chứ. Sau đó quay người nói với chị gái kia. Chị gái, dì hai, má lớn, nhẹ thôi, xin chị đấy. Chị gái có bầu đột nhiên gào lên. Bà không sinh nữa. Đàn ông các người muốn có con thì tự mình sinh đi, tại sao khiến phụ nữ chúng tôi chịu tội chứ? Bà không sinh nữa, không sinh, đau quá à. Sau đó càng ra sức ghì chặt tay Chê Chung. Đau, chị ơi nhẹ tay, lúc này Dung Yunho ngồi xuống cạnh Chê Chung, từ từ mở miệng nói. Vợ cậu, gocchuyenaudio.com, sắp sinh, có mà vợ anh sắp sinh ấy, anh nhanh lại giúp đi, đau chết mất, tầm mắt rời đến cánh tay bị siết đến sưng đỏ của Chê Chung, Yunho mới phục hồi lại tinh thần. Mọi người giúp tôi đỡ chị ấy lên xe, tôi sẽ đưa chị ấy đến bệnh viện. Trên xe, Yunho qua gương nhìn đến Chê Chung vì đau mà mặt nhăn mày nhó, lại nhìn chị gái bên cạnh mặt mày cũng không kém gì. Chê Chung, cố chịu đựng đi, chị gái à, cố lên, đến bệnh viện rồi hãy sinh. Mà nhẹ tay thôi, không đau cậu ấy. Kim Chê Chung đạp luôn vào ghế của Yunho, nói ít thôi, lái xe nhanh lên. Mấy phút sau, xe rốt cuộc đến cửa bệnh viện, bất quá với Kim Chê Chung mà nói mấy phút này giống như mấy giờ, tay đau muốn đứt ra. Nhân viên y tế vội vàng đưa chị gái có bầu lên giường đẩy, đương nhiên Kim Chê Chung cũng phải đi theo. Nhưng tới cửa phòng sản rồi mà chị gái kia vẫn tóm chặt tay Chê Chung, mọi người nói thế nào cũng không chịu buông. Yunho vừa đi lên đã thấy cảnh này, dù sao người ta cũng sắp sinh, không thể chậm trễ. Vì thế tiến lên cầm bàn tay đang nắm lấy tay Chê Chung cắn một phát, hiệu quả tức thì chị gái kia có lẽ cảm thấy ngoài bụng còn có chỗ khác đau nên lập tức buông tay. Một đám người phụ giúp đẩy giường vào phòng sản, nhất thời xung quanh trở nên yên tĩnh. Chê Chung bước lại bên ghế chờ trên hành lang ngồi xuống, Yunho cũng đi theo. Không đi à, Yunho hỏi. Chê Chung lắc lắc đầu nói. Tôi muốn đợi đứa bé ra đời đã. Nói xong quay đầu lại cười với Yunho, nhưng sau hình như nhớ tới cái gì liền không thèm cười nữa mà quay mặt đi. Nhìn thấy một Kim Jae-chung tươi cười như thế, Yunho nhất thời có cảm giác như một trận gió xuân thổi qua, cho dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng vẫn cảm thấy thật vui vẻ, tuy không biết nguyên nhân tại sao. Tôi đợi cùng cậu, Yunho nhẹ nhàng nói, Kim Jae-chung khinh thường, hừ, một tiếng, nhưng cũng chỉ nói thật nhỏ. Ai muốn biến thái như anh đợi cùng đâu? Khách chương.